Nguyên Tôn, chương 1410, Thánh Nguyên nhập Thánh, góc truyện audio.com, hưu, đạo đạo mảnh vỡ thanh ấn xẹt qua sền sệt huyết thủy trực tiếp đối với huyết hải chỗ sâu phương vị nào đó mau chóng bay đi. Huyết hải bên ngoài Thương Huyền Minh đông đảo cường giả đồng dạng là phát hiện một màn này, lúc này sắc mặt đều là có chút biến ảo chập chờn đứng lên. Chu Nguyên loại này chủ động đem mảnh vỡ thanh ấn đưa vào huyết hải nhất hành vi, đồng dạng là làm cho bọn hắn suy nghĩ không thấu. Nhưng cuối cùng là không có người ngu đến mức sẽ đi hoài nghi Chu Nguyên lập trường, cho nên cơ bản đều là ôm nghi ngờ tâm tính cháy bỏng cùng đợi. Liền ngay cả Thanh Dương trưởng giáo bọn người cũng đều là mắt có lo lắng âm thầm, nhưng cuối cùng cũng chỉ là liếc mắt nhìn nhau, cũng không nói chuyện. Dù sao cục diện dưới mắt vốn là hỏng bét đến cực hạn, Chu Nguyên cách làm này cố nhiên mạo hiểm, nhưng có lẽ hắn là có ý định khác đâu. Đương nhiên, kỳ thật do dự không chỉ có là bọn hắn, cái kia ngồi xếp bằng tại huyết hải trên mặt biển Thánh Nguyên công chủ, lúc này tâm tính cũng có chút chần chờ. Hắn đồng dạng không biết đến tột cùng là hẳn là đem những mảnh vỡ thanh ấn kia chặn lại khu trục hay là tùy ý bọn chúng rơi vào huyết hải chỗ sâu. Có thể đuổi nói, thật sự là để cho người ta khó mà hạ quyết tâm, dù sao đối với cái này một phần khác mảnh vỡ thanh ấn, Thánh Nguyên công chủ đã thèm nhỏ dãi rất nhiều năm, bây giờ trực tiếp đưa tới cửa, làm sao có thể lại cho đi. Nhưng nếu là không khu trục Chu Nguyên kia xảo trá dị thường, chủ động đưa lên mảnh vỡ, hơn phân nửa là có chỗ mưu đồ. Thánh Nguyên công chủ ánh mắt cấp tốc lấp lóe, tâm tư nhanh quay ngược trở lại, sau một hồi khá lâu, vừa rồi hít sâu một hơi, có quyết đoán. Những mảnh vỡ thanh ấn này, hắn đến ăn, mặc kệ Chu Nguyên này có hay không mưu đồ, những mảnh vỡ thanh ấn này tiến vào huyết hải, cũng đừng còn muốn đoạt lại đi, bất quá lập tức chi gấp ngược lại không cần để ý tới mảnh vỡ, hắn trọng yếu nhất hay là trước duy trì lấy Thánh Liên chi hoa hoàn toàn nở rộ. Chỉ chờ tới lúc hắn chân chính tiến vào thánh giả cảnh, mặc kệ đến lúc đó Chu Nguyên có cái gì mưu đồ, hắn đều có thể trở tay chấn áp xuống dưới. Trong lòng lướt qua những ý nghĩ này, Thánh Nguyên công chủ cũng là chậm rãi lắng lại hạ tâm cảnh, thờ ơ lạnh nhạt đứng lên. Mà tại cường giả thế lực khắp nơi này khẩn trương nhìn soi mói, từng đạo mảnh vỡ thanh ấn mở ra sền sệt huyết thủy cuối cùng là đi tới huyết hải chỗ sâu nhất. Ở chỗ này, nương theo lấy mảnh vỡ thanh ấn tách ra quang trạch chỉ thấy chỗ sâu kia đột nhiên cũng là bạo phát ra một đạo sáng chói cường quang. Đạo cường quang kia thậm chí là xuyên thấu sền sệt huyết hải, xông thẳng tới chân trời. Vô số đạo ánh mắt nhìn qua cột sáng kia chỗ sâu nhất, sau đó bọn hắn chính là nhìn thấy từng mai tản ra thần dị chi lực mảnh vỡ hội tụ vào một chỗ, bị từng tầng như phong ấn giống như quang văn chói buộc. Chính là rơi vào Thánh Nguyên công chủ trong tay bộ phận kia mảnh vỡ thanh ấn. Chu Nguyên ánh mắt nhìn chăm chú huyết hải chỗ sâu bộ phận kia bị chú văn trói buộc rất nhiều mảnh vỡ thanh ấn, cũng là hơi có chút thất thần, chợt cười cười. Cuối cùng là tìm tới các ngươi, năm đó là ta đem bọn ngươi phân liệt, bây giờ, liền do ta tới giúp các ngươi một lần nữa hoàn chỉnh đi. Thanh âm hắn rơi xuống, tâm niệm vừa động, chỉ thấy rất nhiều mảnh vỡ mãnh liệt bắn mà. Góc truyện audio.com, ra trực tiếp là đối với huyết hải kia chỗ sâu mảnh vỡ thanh ấn đánh tới. Mà theo những mảnh vỡ này tiếp cận cái kia bị trói buộc tại trong trùng điệp phong ấn mảnh vỡ thanh ấn cũng là có cảm ứng, lúc này đều là kịch liệt chấn động lên. Rất nhiều mảnh vỡ thanh ấn bộc phát ra thần dị chi lực trực tiếp là dẫn đến chung quanh trói buộc phong ấn, bắt đầu thời gian dần trôi qua có chút phá toái đứng lên. Huyết hải chỗ sâu biến cố cũng là đã rơi vào Thánh Nguyên công chủ trong mắt, hắn chân mày hơi nhíu lại, những mảnh vỡ thanh ấn này giữa lẫn nhau, vậy mà xuất hiện mãnh liệt như thế đặc thù cảm ứng, đây là trước kia chưa từng xuất hiện qua sự tình. Chu Nguyên này, quả thật xảo trá. Thánh Nguyên công chủ hai mắt hơi khép, mà đỉnh đầu nó phía trên cái kia thần thánh Thánh Liên chi bao, lại là có một đóa cánh sen chậm rãi nở rộ ra. Vĩ lực uy áp từ nó thể nội tàn ra kia trở nên càng thêm khủng bố. Loại lực lượng này, làm cho Thánh Nguyên công chủ đều là có một loại mê say khoái cảm. Chu Nguyên, Thánh Nguyên đột phá, chỉ sợ sắp hoàn thành. Mà Thanh Dương trưởng giáo bọn hắn cũng là cảm thấy giữa thiên địa cổ uy áp bắt đầu trở nên càng ngày càng mạnh kia, không khỏi sắc mặt lo lắng. Cấp cũng vô dụng, Chu Nguyên lắc đầu, hắn cũng không có nhìn về phía Thánh Nguyên chỗ, người sau đột phá vốn là không thể ngăn cản, cho nên không cần thiết cho chú ý, bất quá không duyên cơ tăng thêm lo lắng mà thôi. Dưới mắt bọn hắn bên này duy nhất có thể dùng để ngăn được Thánh Nguyên công chủ thủ đoạn, cũng chỉ có thể là... Thương Huyền Thánh Ấn, Thanh Dương trưởng giáo bọn hắn liếc nhau, cũng chỉ có thể bất đắc dĩ cười khổ, cục diện dưới mắt đột nhiên trở nên có loại kinh tâm động phách cảm giác, như đến lúc đó Thánh Nguyên công chủ thành công đột phá, mà bọn hắn bên này lại không thể khống chế Thương Huyền Thánh Ấn mà nói, chỉ sợ bọn họ sẽ đối mặt với một trường giết chóc. Tại một vị chân chính thánh giả trước mặt số lượng là không có bất kỳ tác dụng gì. ông, tại vô số đạo ánh mắt trở nên khẩn trương lên thời điểm, tại huyết hải kia chỗ sâu, bốn mai mảnh vỡ thanh ấn phía trên, đột nhiên có bốn đạo thần bí thánh văn nổi lên. Chính là chu nguyên thể nội bốn đạo thánh văn kia. Bốn đạo thánh văn vừa xuất hiện, chính là có tia sáng bắn ra, lẫn nhau kết nối, xen lẫn. Ông, giờ khắc này, có không hiểu ba động bạo phát đi ra, mà phụ cận mảnh vỡ thanh ấn tựa như là nhận lấy một loại nào đó triệu hoán đồng dạng, đúng là trực tiếp như chim bay ném lâm nhất là tà kích xạ mà tới. Cái kia bị phong ấn nguyên văn chỗ trói buộc một bộ phận mảnh vỡ thanh ấn cũng là vào lúc này trở nên có chút bắt đầu cuồng bạo, bọn chúng điên cuồng va đập vào những phong ấn nguyên văn kia, đem trên đó vết rạn chấn động đến càng ngày càng sâu. Mấy tức đằng sau, những phong ấn nguyên văn kia rốt cục không thể thừa nhận, ầm vang sụp đổ ra. Mà rất nhiều mảnh vỡ thanh ấn thì là hóa thành đạo đạo lưu quang nhanh chóng bắn mà ra, lao thẳng tới bốn đạo thánh văn hình thành quang cầu. Từng đạo mảnh vỡ thanh ấn bắn vào quang cầu, sau đó liền như là hòa tan đồng dạng, hư không tiêu thất, nhưng theo càng ngày càng nhiều mảnh vỡ dung nhập trong quang mang thánh văn hình thành kia, dường như có một cỗ huyền ảo chi lực đang dần dần ấp ủ. Thành công, Thanh Dương trưởng giáo bọn người thấy thế, lập tức đại hỉ. Bất quá bọn hắn vui. Cốc truyện audio.com, mừng vừa mới triển lộ, đột nhiên trong huyết hải có dị dạng ba động hiện lên, chỉ thấy sền sệt huyết thủy từ bốn phương tám hướng gào thét mà đến, sau đó tạo thành một viên huyết cầu, đem rất nhiều mảnh vỡ thanh ấn đều bao trùm. Đồng thời cũng che lại bất kỳ ba động truyền ra. Trong Thương Huyền Minh, vô số người sắc mặt kịch biến. Huyết hải mặt biển, Thánh Nguyên công chủ ngửa mặt lên trời cười to, nói. Chu Nguyên, đa tạ, đã ngươi chủ động đưa tới cửa, vậy ta liền từ chối thì bất kính đều nhận. Mặt khác, chơi cũng chơi đủ chứ. Thánh Nguyên công chủ trên mặt dáng tươi cười dần dần trở nên đến xâm nhiên xuống tới, bởi vì cũng chính là tại thời khắc này, tất cả mọi người là kinh hãi muốn tuyệt nhìn thấy, trên đỉnh đầu nó Thánh Liên chi bao kia, lúc này cuối cùng một viên cánh sen, chậm chậm nở rộ ra. Thánh Liên chi hoa chân chính ngưng tụ ma thành. Giờ khắc này, toàn bộ thiên địa phảng phất đều là trở nên yên tĩnh trở lại, thậm chí ngay cả tiếng gió, đều là lặng lẽ tiêu tán. Thánh Nguyên công chủ vươn người đứng dậy, màu đỏ tươi tóc dài ở sau lưng phất phới, hắn xòe bàn tay ra Thánh Liên chi hoa rơi vào lòng bàn tay của hắn, hắn ngắm nhìn đóa này làm cho đã từng hắn tha thiết ước mơ thánh hoa, khóe miệng đường cong chậm rãi cong lên, cuối cùng toàn thân đều là đang run rẩy đứng lên. Ha ha ha ha, hắn cười đến gập cả người, khoa trương tiếng cười quanh quẩn tại giữa thiên địa an tĩnh này. Thương Huyền A, người trông thấy sao, ta cũng rốt cục bước vào thánh giả cảnh. Người thất bại, ta nói qua ta cuối cùng, nhất định sẽ thay thế ngươi. Trở thành Thương Huyền Thiên này người mạnh nhất, không, về sau, có lẽ nơi này, cũng sẽ không lại để Thương Huyền Thiên. Thánh Nguyên công chủ ngửa mặt lên trời hô to, khuôn mặt có chút vặn vẹo, mà nương theo lấy hắn hô to âm thanh, trên vùng đại địa này dãy núi, bắt đầu ở sụp đổ, nguyên bản bách vạn đại sơn, đúng là biến thành một mảnh liên miên vô tận bình nguyên, có huyết hồng chi hoa từ trên vùng bình nguyên lan tràn ra. Đây là thánh giả vĩ lực đủ để cải thiên hoán địa. Vô số người khuôn mặt trở nên hoảng sợ. Thánh Nguyên công chủ tâm tình kích động, rốt cục thời gian dần trôi qua bình ổn lại, hắn ngẩng đầu, nhìn qua biến sắc Thanh Dương trưởng giáo bọn người, cuối cùng ánh mắt dừng lại ở trên người Chu Nguyên, mỉm cười, sát ý kinh khủng dẫn tới trên bầu trời xuất hiện tầng tầng lôi vân, lôi minh ầm vang. Như vậy tiếp đó, liền nên rõ ràng diệt trừ các ngươi những tạp toái chướng mắt này. Cách chương